Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1196. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1196. Xong rồi, những người còn lại của nhà họ Ngụy khóc không ra nước mắt. Đột nhiên, Lý Gia Hân quát lớn. Tính cả nhà họ Lý cảng đảo tôi nữa. Cái gì? Mọi người rối rít nhìn. Kinh hãi, một lão giả nhìn sang. Được đấy. Tính cả nhà họ Lý cảng đảo các người. Sau trận chiến, nhà họ Lý bị diệt. Diệt đúng lúc lắm, tẩy chay một lần. Một lão giả khác gật đầu. Đều là gia tộc thân cận với Diệp Bắc Minh. Diệt toàn bộ, bọn họ không cần phải tồn tại. Còn có lão giả mở miệng. Giọng điệu bọn họ ngạo mạn. Giống như hoàng đế cao cao tại thượng. Vài ba câu liền quyết định số mệnh của nhà họ Ngụy Long Đô. Nhà họ Lý cảng đảo, rất nhiều nhà giàu giá trị mấy chục mấy trăm tỷ hoảng sợ cúi đầu. Thế nào là nhân vật lớn? Đây mới thật sự là nhân vật lớn. Một câu nói liền quyết định sống chết của một gia tộc đứng đầu. Con mẹ nó quá kinh khủng. Bỗng nhiên, một giọng nói quát khẽ truyền tới. Những người này là tiền bối của giới võ đạo. Có một vài người đã từng là người canh giữ. Đều là những người đứng đầu. Chẳng lẽ thật sự không phân biệt trắng đen sao? Nếu là cuộc chiến Long Môn nên làm theo lần lượt. Thân là người canh giữ Long Quốc, chơi xấu cũng thôi đi, lại còn sử dụng vũ khí phụ ma. Thật sự không cần một chút mặt mũi nào sao? Tất cả mọi người đều ngây ra, chấn động nhìn Lục Khi Xương, sợ đến mức tim sắp nổ tung. Lá gan của cô gái này quả thật quá lớn. Mỗi một câu một chữ của cô ta đều kích thích sâu sắc những lão giả canh giữ gia tộc kia. Lục Lâm Thiên thiếu chút nữa bị hù chết. Kéo tay Lục Khi Xương. Khi Xương, con làm gì thế? Mau ngồi xuống. Ha ha ha ha. Được, được, được lắm. Đám lão giả canh giữ gia tộc ngửa mặt lên trời cười lớn. Ánh mắt cay độc nhìn về phía Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên, nhà họ Lục các người được đấy. Mấy trăm năm qua, nhà họ Lục rất vững vàng. Cảm thấy ngày tháng tươi đẹp đã qua rồi sao? Bây giờ lại còn làm ngược lại với chúng tôi. Cách chương.